Chương 107, có hứng thú hay không bái cái sư? Hảo hảo đắp nặn một chút. 17-30 cảm ơn bông tuyết xe ủ kẹn 28 bông tuyết. Không chỉ có căn cốt cực kỳ tốt, liền khí tức đều tương đương thuần túy, so trong môn phái một chút vật không thành khí muốn tốt quá nhiều, thật sự là khó được hạt giống tốt. Hắn ra ngoài ái tài tâm lý mới ngăn nàng cản lại, tỉnh quay đầu nhiễm lên không cần thiết nghiệp chướng, từ đó hủy này một thân linh khí. Lão nhân gia ông ta không nhìn được nhất chính là, có người vô duyên vô cớ trả đạp chính mình kia một thân linh khí, quá làm cho lòng người đau đớn. Đầu năm nay có linh khí người vốn cũng không nhiều, 1.000 người bên trong có thế gặp phải mười mấy đã coi như là khó được, ngoại trừ những cái kia các trong môn phái từ nhỏ liền bị tinh lọc qua. Nhưng là coi như bị tinh lọc qua, cũng chưa hẳn là tu luyện hạt giống tốt, thiên phú cùng ngộ tính loại vật này là một loại huyền chi lại huyền tồn tại. Có thể nghĩ có linh khí người là có nhiều khan hiếm rồi, bất quá đến QNZ không nghĩ tới tiểu hoan này tử nguyện ý nghe người ta khuyên. Trước đó như vậy đằng đằng sát khí đầy người âm lệ bộ dáng, vừa nhìn liền biết là cái không thấy máu không thu mạng, liền sẽ không dừng tay, đến là không nghĩ tới phá lệ thông thấu cùng có ngộ tính. Không sai không sai. Lão đầu nhi sờ lên râu ria xồm xoàm cái cảm, càng xem càng cảm thấy hài lòng, loại này căn cốt không sai. Linh khí mười phần, lại phá lệ thức thời cùng thông thấu hài tử, rất là nhận người thích ra chỉ là đứa nhỏ này lệ khí thật nặng, khí thế hung ác cu nở dê rất đáng sợ, chơi liều nhi càng là không cần phải nói, sợ là không nhỏ tâm ma. Nếu là bỏ mặc không quan tâm lời nói, sớm muộn muốn đi lên con đường sai trái, quay đầu không chừng sẽ còn bị tà tu cho kéo đi bồi dưỡng thành cái đại sát khí, đó mới là sai lầm. Tiểu hoa nhi, lão đầu nhi ta xem ngươi là giã lộ. Có hứng thú hay không bái cái sư? Hảo hảo đắp nặn một chút nói như vậy, lao đầu nhi cực kỳ quang minh chính đại hướng nàng mở ra tay, trong lòng bàn tay đặt vào một hạt xào chín củ lạc, sau đó cũng không biết hắn là làm sao làm, viên kia củ lạc tại sở quân cố đôi mắt bên trong, chậm chạp phát sinh biến hóa. Từ xào chín thân thể, một chút xíu cởi trở lại ban đầu màu sắc no đủ hoa quả khô hình, sau đó nó hơi rung nhẹ xuống, một cái nhọn nhỏ chồi non tại nó một đầu đâm hiện. Ngay sau đó liền trưởng thành, càng lúc càng lớn, càng ngày càng khỏe mạnh, cùng mở ra nhu đóa hoa màu vàng, sợi rễ cu nở dê kết xuất từng khỏa đại mà mượt mà trái cây, lít nha lít nhít một nhóm lớn, nhìn rất là khả quan. Không chỉ có như thế, lão đầu nhi còn hướng nàng dương lên cái cằm, nhìn chung quanh một chút. Sở quân cố theo ánh mắt của hắn hướng nhìn bốn phía. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ lầu một hội trường người cùng vật toàn bộ đều thành đứng im trạng thái. Giống như là định trụ bọn họ sau cùng ảnh như bình thường, trệ ở lại nơi đó, ngoại trừ nàng cùng trước mặt lão đầu nhi này, còn có hắn trong lòng bàn tay gốc kia thành thục đầu phộng trung ương. Con mắt của nàng có chút co rụt lại, trong lòng không biết là phát hoảng sợ, vẫn là một loại hết thể đều kết thúc cảm giác quen thuộc. Giống nàng như vậy có dị năng người, trên đời này cũng không vẹn vẹn chỉ là nàng một cái, đây là nàng tại ban đầu có dị năng lúc, liền suy đoán qua chuyện. Mà bây giờ... cái suy đoán này thành sự thực. Lại, chủ yếu hơn chính là, đem nàng tối hôm qua tiến vào cử thành phố lúc, nhìn thấy trong bầu trời đêm mọi nơi tỏa khắp hắc vụ về sau, sở sinh ra không ổn dự cảm, lôi đến bên ngoài. Nàng khỏe môi khẽ mím môi, mi tâm hơi nhỏ, thu tầm mắt lại nhìn trước mặt lão đầu nhi, chỉ cái kia bị hắn cứu được nam nhân mập. Trên người hắn hắc vụ là cái gì? Lão đầu nhi biểu tình ngưng lại, đưa ánh mắt định tại mi tâm của nàng nơi. Ngươi mở thiên nhãn rồi? Thiên nhãn nàng hơi chớp mắt, cổ quái nói.